Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 210, góc truyện audio.com. Nhìn xem Ôn Tây Lễ sắc mặt, Lâm Đan cũng biết chính mình không cần phải nữa giải thích quá nhiều. Hắn cúi đầu xuống, nói khẽ, lúc này đây, tình huống của nàng thật không tốt, không chỉ có là ác mộng kéo dài, nàng sinh lý đều nhận lấy tâm lý ảnh hưởng. Nàng nói, vừa thấy được ngươi, sẽ đau lòng. Ôn Tây Lễ ngón tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đan, thanh âm khàn khàn, có ý tứ gì? Lâm Đan nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hắn nói, Ôn Tây Lễ, ngươi chính là nàng bị thương. Nàng nhìn thấy ngươi, bao giờ cũng, mỗi một phút mỗi một giây, đều tại kinh nghiệm bản thân ngươi bị thương tình cảnh. Khi đó, cảm thụ, đồng bộ phản ứng đến nàng bây giờ trên người. Nàng chỉ có thể ăn thuốc giảm đau đến chống cự loại này khoan tim đau khổ. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng khẽ giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới đáp án này. PTSD, nói như vậy, chúng ta đều đề nghị có loại này bệnh tâm lý người bệnh. Thoát ly đối với nàng tạo thành ảnh hưởng hoàn cảnh, Lâm Đan nắm hai tay, lại dài lớn lên thở dài một hơi. Nhưng là rất đáng tiếc, kích thích Khương Tử hoàn cảnh, là ngươi. Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon, nhìn hắn hồi lâu, mới nói khẽ, nói cách khác, nàng cái này 8 niên sở dĩ bình an vô sự, là vì ta không tại nơi đây. Lâm Đan do dự một chút, vẫn gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Nhân loại trong lòng là rất phi diệu, đánh cho cách khác, Lâm Đan đối Ôn Tây Lễ nói. Một đôi cộng đồng thai nghén qua hài tử vợ chồng, khi bọn hắn hài tử tử vong thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ ly hôn chia tay, mà không phải tiếp tục tại cùng một chỗ, có phải hay không rất kỳ quái, nhưng là đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy lẫn nhau mỗi lần một giây, đều là tại kinh nghiệm bản thân mất đi hài tử thống khổ. Loại thống khổ này làm bọn hắn không thể chịu đựng được, chỉ có thể dùng ly hôn lối ra. Nhưng là, đối với Khương Tửu mà nói, bởi vì đối với người yêu, nàng mới có thể một thân một mình kiên trì lâu như vậy. Nàng yêu ngươi, không có cách nào ly khai, cho dù thống khổ không chịu nổi, cũng muốn với ngươi cùng một chỗ, nàng vì cái gì không nói với ta, chấm, nàng không có biện pháp nói. Lâm Đan thở dài một hơi, bởi vì nàng tình nguyện đau chết, cũng muốn về sau không thấy được ngươi. Ai cũng biết, Ôn Tây Lễ là Khương Tửu sâu nhất yêu nam nhân, là của nàng mệnh. Ôn Tây Lễ cáo biệt Lâm Đan, cũng không trở về phòng bệnh xem Khương Tửu. Hắn một mình hút thuốc, tại bệnh viện trong hoa viên rời đi vài vòng. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có một nữ nhân, yếu ớt như vậy, lại như vậy kiên cường, tựa như Ngọc Lưu Ly làm được đồng dạng, xinh đẹp xinh huy, chiếu sáng, lại cô độc tuyệt vọng. Cũng trách không được, có nhiều nam nhân như vậy, đối với nàng muốn ngừng mà không được. Hắn nhẹ nhàng mà suy một tiếng, thuốc lá để ném vào thùng rác, tiến vào nằm viện bộ phận. Trong phòng bệnh, Khương Tửu đã tỉnh lại. Lâm Đan ngồi ở giường bệnh bên cạnh, đang tại cúi đầu nói với nàng mấy thứ gì đó. Nhìn thấy Ôn Tây Lễ xuất hiện ở cửa ra vào, Khương Tửu biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương vài phần. Lâm Đan theo trên giường bệnh đứng lên, đối Ôn Tây Lễ nói, Ôn tiên sinh, ta đây đi về trước. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt gật đầu, nhìn chăm chú lên Lâm Đan ly khai, sau đó chậm rãi đi đến Khương Tửu trước mặt. Khương Tửu tuyết trắng khuôn mặt, lộ ra vài phần mất máu sắc bệnh trạng, nàng đen kịt hai con ngươi, chằm chằm vào trước mặt nam nhân trầm tĩnh khuôn mặt. Tim đập bất ổn, nàng là đau đến đã mất đi lý trí, mới có thể thất thủ tự mình hại mình. Nhưng là như thế nào cùng Ôn Tây Lễ giải thích, hắn là không phải, muốn mắng nàng. Nam nhân giơ tay lên, bàn tay hướng trên mặt nàng rơi xuống, hắn quả nhiên muốn đánh nàng. Khương Tửu sợ tới mức nhắm mắt lại, sau đó cảm giác được trên mặt chợt nhẹ, là nam nhân lòng bàn tay dán lên nàng đôi má. Bờ môi có cái gì mềm mại đông tây chậm rãi kéo đi lên. Khương Tửu nhịn không được mở mắt ra, là Ôn Tây Lễ phóng đại khuôn mặt, cách trương,